Linh Vũ Cửu Thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Một kích kia thật hung ác, tuy võ sĩ của man tộc nổi tiếng vạm vỡ nhưng đầu của họ không phải bằng sắt. Bị mảnh vỡ đồ sức cắt cháy máu ròng ròng, máu loãng hỗn hợp chất lỏng rượu và thức ăn dính đầy mặt võ sĩ của man tộc. Cực kỳ chật vật, võ sĩ của man tộc phát ra tiếng gầm ngọng nghịu a. Võ sĩ của man tộc phản kháng dãy giụa. Nhưng bàn tay bóp cổ gã truyền đến lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đè chặt gã xuống bàn rượu. Không thể nhúc nhích, biến cố đột ngột lập tức chấn kinh toàn trường. Các khách nhậu trợn mắt há hốc mồm nhìn tình hình diễn ra. Ánh mắt không thể tin nhìn chủ nhân bàn tay to. Hàn Phi, trong nhiều ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt nhìn chăm chú. Hàn Phi lạnh lùng nói, người nên xin lỗi là ngươi. Canh canh canh, mấy thanh trọng kiếm cùng rút ra, mấy tên đồng bạn của võ sĩ của man tộc đứng dậy. Rút vũ khí chĩa vào Hàn Phi, tức giận quát muốn chết sao, mau thả tay ra, một võ sĩ của man tộc tóc xanh không nói một câu. Giơ nắm đấm nặng nề đánh vào mặt Hàn Phi, nếu không phải trong tiệm rượu Hắc Yêu tinh thiết kế cấm chế đặc biệt thì nắm đấm này sẽ ẩn chứa lực lượng đấu khí mạnh mẽ. Dù như vậy thì thể lực của võ sĩ của man tộc cực kỳ mạnh mẽ không thua thú tộc. Một quyền này thế đại lực trầm, nếu bị đánh túng chắc chắn sẽ gãy cương. Nhưng Hàn Phi không tránh né, giơ tay lên, cổ tay lật một chưởng đỡ nắm đấm từ võ sĩ của man tộc tóc xanh. Quyền chưởng va chạm vào nhau nháy mắt năm ngón tay co lại siết chặt. Răng rác, người bên cạnh nghe rõ ràng tiếng xương gãy. Võ sĩ của man tộc tóc xanh chủ động công kích phát ra tiếng gào thảm thiết. Mặt vặn vẹo, dù là ai, năm ngón tay bị bóp nát xương thì đều sẽ giống như võ sĩ của man tộc tóc xanh. Hàn Phi cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm tay không chút thả lỏng, cánh tay xoay, lại một tiếng răng rắc, cánh tay của võ sĩ của man tộc tóc xanh vặn vẹo góc độ kỳ lạ. Võ sĩ của man tộc tóc xanh không chịu nổi đau đớn gánh tay. Hai chân cong lại quỳ uống đất, tiếng hét như giết heo vang vọng toàn trường. Lần này đám người bàng quang đều kinh ngạc đến ngây người. Trong tiệm rượu Hắc Yêu tinh to lớn, tất cả mọi người tập trung nhìn sang, những khách nhậu no gòi xa không hiểu tình hình cũng chen chân tới. Muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì, trong mắt đám khách nhậu thấy hết sự kiện thì hình tượng Hàn Phi bỗng to lớn bí ẩn. Thoạt trông Hàn Phi bình thường. Không có điểm gì lạ lùng, bàn về hình thể, dáng người chẳng bằng hai võ sĩ của man tộc gào la dưới tay hắn. Vậy mà Hàn Phi ra tay thật tàn nhẫn, võ sĩ của man tộc bị đè xuống bàn rượu ngọng nghịu hét to. Giết hắn cho ta, mắt Hàn Phi chợt lóe, giơ tay phải lên giáng xuống, túm đầu võ sĩ của man tộc nặng nề đập xuống bàn rượu. Một cái, hai cái. Ba cái, bùm bùm bùm bùm bùm, mỗi tiếng va chạm trầm đục xen lẫn tiếng nước tung tóe như đánh vào tim mỗi người. Trong đó có nhiều khách nhậu kiềm không được nuốt nước miếng. Cảm giác đầu của mình đau theo, võ sĩ của man tộc rốt cuộc không chịu nổi bị đập đầu liên tục. Chớp mắt, ngất xỉu, thấy tình hình như vậy, hai võ sĩ của man tộc đã rút trọng kiếm ra nổi giận. Không để ý quy tắc trong tiệm rượu Hắc Yêu tinh nghiêm cấm sử dụng vũ khí ẩu đả. Hai võ sĩ của man tộc cách bàn rượu giơ trọng kiếm. Một trái một phải mạnh mẽ đập xuống trước mặt Hàn Phi. Hai võ sĩ của man tộc nhắm trúng đôi tay Hàn Phi đều túm người. Muốn chém hắn vài khúc mới hả giận. Nhưng hai võ sĩ của man tộc không ngờ tuy đôi tay của Hàn Phi đều bận nhưng hắn còn có hai chân. Hai võ sĩ của man tộc mới giơ vũ khí lên Hàn Phi đã vùng hai tay ra sau lưng. Hai võ sĩ của man tộc bị hắn túm lấy bay ra ngoài. Hàn Phi bay lên một cước đá vào bàn rượu trước mặt. Bùm bùm bùm bùm bùm, nguyên bàn rượu và chén bát, ly rượu bên trên đều bay lên, chặn trọng kiếm hai võ sĩ của man tộc chém tới, mạnh mẽ đập vào người họ, đánh bay họ ra xa. Ầm ầm ầm ầm ầm, bàn rượu gỗ cứng rắn vỡ thành nhiều mảnh, vô số vụn gỗ cùng với rượu và thức ăn văng khắp nơi. đám khách nhậu ngồi xung quanh bất ngờ không kịp đề phòng. Nhiều người bị dính chúng nhưng không ai nhảy dựng lên biểu thị bất mãn. Kháng nghị, dù ở đâu thì thực lực chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh thân phận và địa vị. Cửu Thiên Đại Lục lấy cường giả đứng đầu, cường giả thần cấp thậm chí không nể mặt vua của đế quốc. Tại Lam Kình Đảo cũng tương tự như vậy, trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh thiết đặt cấm chế trận pháp. Dù là linh lực, đấu khí hay pháp lực đều bị ức chế nhiều, khó thể phát huy, tuy giữa đám khách nhậu thường hay xung đột, nhân tộc bị man tộc, thiên linh tộc bình thường như cơm bữa nhưng chưa từng xuất hiện võ sĩ nhân loại mạnh mẽ như Hàn Phi. Giơ tay nhấc chân đánh bốn võ sĩ của man tộc tan tác. Thực lực của Hàn Phi mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Đám khách nhậu bàng quan biểu tình khác nhau. Trừ Trấn Kinh ra, người các hạ là vui sướng khi người gặp họa xem kịch vui. Đối với hải tộc thì chỉ cần không đụng chạm phe mình. Tộc nhân khác có đánh chết đánh sống cũng chẳng liên quan gì tới họ. Tộc nhân Cồn là man tộc thì lộ vẻ xấu hổ, tức tối, trong đó có nhiều người hớn hở muốn nhúng tay. Tộc nhân thú tộc giống to hét hay. Hàn Phi mạnh mẽ kích thích huyết mạch trong bọn họ cộng minh. Nên biết rằng thú tộc cũng gai mắt người man tộc, nhân tộc thì lộ vẻ mặt hãnh diện. Hết giận, có nhiều người hua theo hét hay. Trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh đột ngột trở về tình hình ồn ào. Chẳng qua tình huống khác với trước, giải quyết xong hai võ sĩ của man tộc cầm kiếm, Hàn Phi xoay người túm lấy võ sĩ của man tộc đã ngất xỉu. Khách nhậu nhìn giật nảy mình, không lẽ đã vậy rồi mà Hàn Phi không chịu dừng tay. Độc, thật là quá độc, trong lòng mọi người tràn ngập lạnh lẽo. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, dừng tay. Nếu không chớ trách chúng ta không khách sáo, thanh âm lấn át mọi tiếng ầm ĩ, rơi vào tai mọi người. Hàn Phi thản nhiên nhìn lại, thấy hai bọn họ thiên linh tộc giơ lên cung nỏ nhắm vào mình. Khe rãnh sắp nổ tiễn lóe tia sáng lạnh, tất cả đều kéo căng dây chỉ chờ bắn. Bên cạnh hai nữ nhân thiên linh tộc có một nam kiếm sĩ thiên linh tộc cầm trường kiếm. Mặt âm trầm nhìn Hàn Phi. Ba thiên linh tộc ấy đều là đồng bạn của bốn võ sĩ của man tộc. Thiên linh tộc có năng lực, phản ứng, thiên phú tốc độ vượt qua chủng tộc khác, mới rồi Hàn Phi đã bán rượu. Ba thiên linh tộc phản ứng cực nhanh lùi lại nên không bị lan tới. Tuy nhiên, nam kiếm sĩ phản ứng chậm hơn chút nên dính nhiều ô uế. Đối với thiên linh tộc bản tính sạch sẽ cũng coi như là tổn thương không nhỏ. Chân chính uy hiếp Hàn Phi là hai cung nỏ. Trong tiệm rượu Hắc Yêu Tinh có cấm chế khiến đấu khí, pháp lực, linh võ không thể phát huy ra uy lực. Trong phạm vi gần thì cung nỏ có uy hiếp rất lớn. Cách chương.